chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 81. Nai con hôn mơ e nơ y nơ hơi tịch nghe được mọi người bàn luận nhất thời cảm thấy hoảng sợ. Anh trai à, anh nói hay quá ha, rốt cuộc anh nhìn kiểu gì mà thấy ánh mắt Lục Đình Kiêu nhìn tôi không giống bình thường. Còn là ánh mắt đang nhìn vợ. Hờ hờ, mắt của anh kia có lẽ không được tốt lắm. Ninh Tịch ho khan một cách nói với Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch vừa dứt lời, người phụ nữ kia đã tán đồng mà gật gật đầu. Anh nói không sai, đúng như vậy. Hơn nữa thằng nhỏ kia tuy rất giống ba nó, nhưng đôi mắt lại giống mẹ, nhất là lúc nó cười. Ninh Tịch nghe mà muốn đâm đầu vào cột mà chết cho rồi. Khụ, chị gái này. Mắt cũng không tốt lắm. Bánh bao nhỏ làm sao trông giống cô được. Cô cũng không phải là mẹ của bánh bao nhỏ. Lục Đình Kiêu như có như không liếc nhìn đôi mắt cô, thật ra thì cũng có chút giống. Lúc trước anh đã nhận ra, lúc Tiểu Bảo cười thì thần thái giữa hai hàng lông mày có mấy phần giống với Ninh Tịch. Nếu như chỉ là trùng hợp thì duyên phận này thật sự làm người ta thấy vui vẻ. Khúc nhạc đệm nhỏ này trôi qua rất nhanh. Ngồi xuống, Ninh Tịch thở phào thoải mái. Ôi, vào mùa hè mà ngồi điều hòa ăn lẩu thì đúng là sướng nhất đời. Bảo bối nè, cô thề, con nhất định sẽ yêu cảm giác này. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm Tiểu Bảo ra ngoài ăn cơm. Đối với cái gì cũng thấy tò mò. Hết nhìn đông lại nhìn tây. Có điều cái tay nhỏ bé vẫn phải nắm lấy tay Ninh Tịch mới yên tâm. Ninh Tịch lật thực đơn hỏi ý kiến Lục Đình Kiêu. Anh không ăn được cay, vậy chúng ta gọi lẩu uyên ương đi. Cô quyết đi. Lục Đình Kiêu gật đầu, cởi áo khoác, cánh tay tùy ý vắt ngang trên ghế. Chẳng qua chỉ là một loạt động tác rất bình thường nhưng người làm là Lục Đình Kiêu nên khiến người ta thấy cực kỳ hấp dẫn. Ninh Tịch lại cảm thấy như có một đoàn nai con sao đang chạy loạn trong lòng. Sao nai con chạy loạn? Một câu thành ngữ ám chỉ cảm giác tim đập rộn rạo khi nhìn thấy người thương. Gần đây không biết làm sao mà số lần bị thế này càng ngày càng nhiều, nai con chạy nhiều đến nỗi sắp lăn ra ngất rồi. Lục Đình Kiêu rốt cuộc là vô tình hay cố ý hả? Đồ ăn rất nhanh được mang tới, Ninh Tịch lập tức đem mọi chuyện vứt ra sau đầu tập trung vào chiến đấu với đồ ăn trên bàn. Lục Đại Ma Vương ăn lẩu cũng rất nghiêm túc, nên ăn loại nào trước loại nào sau. Cả thời gian nhúng vào là bao nhiêu cũng tính toán vô cùng chuẩn xác. Tận tâm phục vụ cô với bánh bao nhỏ từ đầu tới cuối. So với lúc ăn ở nhà cô còn chuyên nghiệp hơn. Ninh Tịch chưa bao giờ ăn lẩu mà không phải lo nghĩ gì như vậy. Bởi vì hôm nay cô chỉ cần ăn là được. Các loại thức ăn đều chín vừa đủ. Không giống cô làm lúc thì quá sống lúc thì quá chín. Cô với Mục Giã cùng một đoàn làm phim. Đang ăn, Lục Đình Kiêu đột nhiên hỏi. Ninh Tịch sửng sốt một chút mới phản ứng lại được. Giang Mục Giã là tiểu thịt tươi của Thịnh Thế. Lại là cháu của Lục Đình Kiêu. Cho nên anh ta biết tình hình gần đây của Giang Mục Giã cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vì vậy gật đầu nói. Đúng vậy. Hôm nay anh ta vừa đến đoàn làm phim. Thật ra thì hôm nay tôi mới biết. Lúc thấy anh ta tôi còn sợ hết cả hồn. Lục Đình Kiêu gắp cho cô một viên cá viên, lơ đãng hỏi. Quan hệ không tệ. Ninh Tịch gật đầu cảm thấy cái này cũng chẳng có gì cần giấu riêng vì vậy nói thẳng. Cái này. Quan hệ của tôi với Giang Mục Giã một lời khó nói hết. Chúng tôi có qua lại một đoạn thời gian nhưng đã chia tay lâu rồi. Còn bây giờ thì cứ cho là bạn đi. Chỉ là tình bạn này đoán chừng rất nhanh sẽ kết thúc. Từ sau khi về nước anh ta toàn kéo cừu hận cho tôi thôi. Suýt nữa còn hại chết tôi. Sau này nếu nó bắt nạt cô thì nói cho tôi. Lục Đình Kiêu nói. Ninh Tề cười. Ha ha, không có đâu. Trong phim đều là cảnh tôi bắt nạt anh ta. Còn ngoài đời ấy à? Hừ hừ. Nếu anh ta dám bắt nạt tôi thì tôi lập tức làm mợ anh ta. Dùng bối phận đè chết cái tên đó. Vừa dứt lời, Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu đều sửng sốt. Ninh Tịch hận không thể chôn đầu dưới đất. Sao cô lại không quản được cái mồm để giờ nó hại chết cô? Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 82. Cô rất muốn rời đi. Ninh Tịch liều mạng gắp đồ ăn. Ha ha, tôi nói giỡn chút thôi. Anh chớ để ý. Khóe môi Lục Đình Kiêu cong lên. Chủ ý không tệ. Ninh Tịch sững sờ. Anh ta lại cảm thấy chủ ý này không tệ. Ninh Tịch. Lục Đình Kiêu đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô. Ninh Tịch bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú thì khẩn trương vô cùng. Sao thế nào? Nếu em đổi ý, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào cũng được. Lục Đình Kiêu nói. Ninh Tịch nghe vậy liền hoảng, cô biết Lục Đình Kiêu đang nói về việc gả cho anh ta. Mặc dù đã từ chối rất rõ ràng và Lục Đình Kiêu cũng không nhắc lại nữa, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy thái độ của Lục Đình Kiêu đối với cô không giống bình thường. Cả cái bầu không khí mập mờ giữa hai người nữa. Thảm nhất là trái tim của cô lại dần dần thoát khỏi sự kiểm soát của cô. Chả lẽ Giang Mục Giã nói đúng, cô bị sắc đẹp mê hoặc rồi. Sau sự kiện kia cô từng cho rằng mình sẽ không thể yêu bất cứ người nào nữa. Thậm chí cô từng xuất hiện tâm lý bài xích đàn ông trong một thời gian dài. Nhất là khi nhìn thấy những thằng đàn ông khốn nạn thì hoàn toàn bị mất kiểm soát, chỉ muốn giết chết bọn họ để thay trời hành đạo. Mặc dù mấy năm gần đây trạng thái của cô đã ổn định rất nhiều, nhưng đối với loại sinh vật đáng khinh đàn ông thì cô vẫn không muốn lại gần, thế nên việc kết hôn đối với cô mà nói không khác gì một câu chuyện kinh dị. Nhưng người đàn ông đôi lúc khiến cô cảm thấy sợ hãi này lại bất giác phá được một khe hở nhỏ trên lớp kén bảo vệ trái tim cô. Ăn lẩu xong, trên đường về nhà, Tiểu Bảo ăn no liền buồn ngủ. Ninh Tịch ôm cậu bé nhỏ con mềm mại vào trong ngực mà không nỡ buông tay. Ôi thôi, xong. Một bánh bao lớn đã đủ khiến cô rối loạn, giờ lại thêm một bánh bao nhỏ nữa. Cô phát hiện ở chung càng lâu thì cô càng thích bánh bao nhỏ. Thậm chí một ngày không gặp đã nhớ điên cuồng. Nếu một ngày không ôm nhóc một cái thì sẽ luôn cảm thấy thiếu cái gì. Đây cũng không phải triệu chứng tốt. Sau khi về đến nhà, Ninh Tịch nhẹ nhàng ôm Tiểu Bảo vào phòng ngủ. Lục Đình Kiêu dựa người vào cửa, ánh mắt dịu dàng. Mấy ngày nay làm phiền em rồi. Ninh Tịch kéo chăn cho Tiểu Bảo, khép cửa phòng đi ra. Không phiền, tôi cũng rất thích Tiểu Bảo. Do dự một chút, cô ra vẻ vui mừng nói. Tình trạng của Tiểu Bảo ngày càng tốt, có lẽ cũng sắp đến lúc tôi không cần ở đây nữa rồi. Sắc mặt Lục Đình Kiêu đột nhiên trầm xuống. Cô rất muốn rời đi. Ninh Tịch bị ánh mắt bén nhọn ép lui về sau một bước. Cái này thì là chờ Tiểu Bảo ổn định là tôi phải đi mà, quấy rầy mọi người lâu như vậy tôi thật sự rất áy náy. Lục Đình Kiêu không hề quấy rầy. Ninh Tịch không biết làm thế nào, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Lục Đình Kiêu. Nhưng tôi sẽ cảm thấy phiền. Chân mày Lục Đình Kiêu nhăn lại. Phiền, đúng vậy. Ninh Tịch hít sâu một hơi, mở miệng nói. Nói thật, tôi cũng không phải kiểu người sống có nguyên tắc gì. Ở chỗ này tôi luôn phải chú ý từng cử chỉ lời nói. Lục Đình Kiêu, em không cần phải chú ý. Ninh Tịch xoa xoa trán, bất đắc dĩ nói. Được, vấn đề này coi như không ngại. Nhưng tôi cũng cần có cuộc sống riêng. Thỉnh thoảng tôi sẽ mang bạn về nhà chơi. Sau khi kết thúc công việc cũng cần thư giãn một chút. Đua xe. Đi quán bar. nhớ đâu gặp được một anh chàng đẹp trai cũng khó tránh khỏi chuyện mang về nhà qua đêm. Đủ rồi. Lục Đình Kiêu nghe vậy sắc mặt càng khó nhìn, không thể nhịn được nữa mà cắt lời cô. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 83. Bị hôn tinh khuya, Ninh Tịch nằm trên giường nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ lung tung. Có họa điên cô mới lôi thằng nào về nhà. Những người có ý đồ với cô hay muốn chơi tình một đêm với cô đều bị cô kéo vào ngõ hẻm đánh cho kêu cha gọi mẹ. Nhất là những người đàn ông trên tay đã đeo nhẫn kết hôn. Về phần cuộc sống tình dục, nói tới cũng thảm, cô chỉ có duy nhất một lần kinh nghiệm vào 5 năm trước. Có lẽ do lần đầu tiên tạo thành ám ảnh quá lớn, bản thân cô đối với loại chuyện này luôn cảm thấy rất chán ghét. Tối nay Lục Đình Kiêu bị cô chọc cho phát cáu. Nhưng không có cách nào khác. Sớm muộn gì cũng phải đề cập tới vấn đề này. Không bằng cô rời đi trước khi tình hình trở nên xấu hơn. Cách xa anh một chút vẫn tốt hơn là nhớ đâu có một ngày những cái xấu xa kinh tởm nhất của cô bị vạch trần trước mặt anh. Tâm trạng không yên hậu quả là nửa đêm nằm mơ linh tinh. Trong giấc ngủ bên tai cô dường như văng vẳng các loại âm thanh gào thét. Ninh Tịch, cô dựa vào đâu mà tranh với tôi? Trừ chuyện huyết thống ra thì cô đúng là một phế vật không hơn không kém. Cô còn mặt mũi để hỏi đứa con hoang đó à, cô muốn làm gì? Chẳng lẽ cô sinh nó ra, nuôi nó lớn? Đứa trẻ thiếu tháng, vừa sinh ra đã chết, thi thể đã xử lý rồi. Ninh Tịch, tôi nói cho cô biết, từ nay về sau Ninh Diệu Hoa này coi như không có con gái là cô. Cô với Ninh gia không còn quan hệ gì. Tiểu Tịch, thật xin lỗi, chúng ta chia tay đi. Anh sẽ bỏ qua mọi chuyện mà coi em như em gái để chăm sóc. Cô liều mạng chạy chạy bạt mạng, muốn trốn tránh tất cả những thanh âm đáng sợ ấy. Cô chạy tới tầng trên cùng của bệnh viện. Bên dưới là vực sâu vạn trượng. Dưới vực sâu kia dường như có ma lực dụ dỗ cô tiến thêm một bước về phía trước. Cuối cùng cô nhắm mắt lại, nhảy vào đó. Lúc rơi xuống cô lại không đột ngột tỉnh dậy như mọi ngày mà rơi vào một giấc mộng kiều diễm khác. Lần này không phải là ác mộng, lại có chút giống như là mộng xuân. Trước đây cô cũng từng mơ như vậy nhưng mỗi lần đều đi kèm với nỗi sợ hãi to lớn và bất lực. Nhưng lần này dường như hơi khác. Một làn hơi lạnh vô cùng nhẹ nhàng mà chạm vào trán cô, đôi mắt, cái mũi, đôi môi của cô. Cô không cảm giác được sự ghê tởm bẩn thỉu như trước đây mà trái lại còn có cảm giác mình là bảo vật mà đối phương trân trọng nhất. Đây là ai? Ai, thật đau quá. Tại sao lại cắn cô? Mặc dù Lục Đình Kiêu đã liều mạng kìm nén nhưng cuối cùng vẫn không khống chế được mà chạy vào phòng cô. Rõ ràng biết không thể đánh thức cô nhưng động tác lại không khống chế được mà mạnh bạo hơn một chút. Người phụ nữ này có thể dễ dàng ép anh nổi điên. Nhớ đâu gặp được một anh chàng đẹp trai nào khó tránh khỏi chuyện mang về qua đêm. Những lời này giống như thiên thạch rơi xuống trái đất, đụng cho lý trí của anh vỡ vụn thành tro bụi. Miệng trượt tới cần cổ non nớt. Dục vọng trong lồng ngực lại càng không thể khống chế được. Anh tàn nhẫn cắn giống như dã thú chinh phục con mồi bằng phương thức nguyên thủy nhất. U, V, G, W, W, H, M, cái đó. Mùi máu tanh tràn ngập bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm yếu ớt của cô. Sống lưng Lục Đình Kiêu cứng đờ, cả người giống như bị một chậu nước lạnh rồi từ đầu tới chân. Người đàn ông vẫn duy trì tư thế vùi đầu vào cổ cô. Sự đau đớn truyền tới khiến Ninh Tịch thiếu chút nữa thét lên. Nhưng chỉ có thể cố nén. Cô lung túng nhắc nhở. Khụ, tôi. Tôi chỉ ngủ thôi, cũng không phải ngủ như chết. Anh. Anh làm động tĩnh lớn như thế. Tôi sẽ tỉnh nha. Ban đầu cô còn định phối hợp giả vờ một chút nhưng cuối cùng không giả vờ được nữa, đau chết đi được. Lúc này,

Nhị thiếu, rốt cuộc có hay không vậy? Nếu như là mộng du thật thì vấn đề chả có gì to tát, nhưng nhớ đâu Lục Đình Kiêu lại có tật xấu khác thì cô phải nhanh chóng đưa anh ta đi bệnh viện. Hơn nửa đêm, hóa thân thành người sói. Xong rồi lại đột nhiên lăn ra ngủ mê man, mẹ nó, có biết như vậy đáng sợ lắm không hả? Nga, tôi chỉ có chút thắc mắc sao cô lại biết vấn đề này, anh ấy quả thực bị mộng du, mà sao cô biết? Lục Cảnh Lễ trả lời, giọng nói nghe không hề có gì khác thường. Ninh Tịch nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, giống như chẳng có chuyện gì, cười ha hả. Cũng không có gì. Chỉ là nửa đêm tôi khát nước. Đi xuống lấy nước thì thấy anh ấy cứ đứng ngay trong phòng khách nên bị giật mình thôi. Phải thế không? Giọng của Lục Cảnh Lễ như đang nghiền ngẫm, sau đó nghiêm túc mở miệng nói. Không có gì đâu. Chỉ là chút tật xấu thôi. Cô đừng đụng vào anh ấy. Anh ấy làm gì cô cứ để anh ấy làm tiếp. Ngàn vạn lần đừng đánh thức anh ấy. Qua một lúc thì anh ấy cũng tự về thôi. Hả? Để làm tiếp? Không thể đánh thức. Kia. Vậy cũng được, tôi biết rồi. Lo Lục Cảnh Lễ sẽ nghe ra cái gì khác thường, Ninh Tịch vội vàng cúp điện thoại, ảo não nhìn người đang nằm bên cạnh. Không đánh thức vậy thì chẳng lẽ để anh ta nằm ở đây sao? Nhớ đâu anh ta lại mộng du tiếp thì làm thế nào bây giờ? Thật là phiền chết cô rồi. Bởi vì biến cố bất thình lình này mà nỗi khủng hoảng khiến cô gần như hoảng mất đã không còn thấy bóng dáng. Cô nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh càng nhìn càng tức, cuối cùng tựa như để hả giận cô đưa tay bóp mặt anh. Khốn khiếp, tí nữa thì tôi bị anh dọa cho thăng thiên luôn rồi, anh còn thoải mái nhàn nhã nằm ngủ như này được hả? Xả xong Lục Đình Kiêu vẫn ngủ rất ngoan. Nhìn không có chút uy hiếp nào. Cô bóp mấy lần cho đã nghiền rồi mới thu tay lại. Bây giờ chỉ có thể chờ chính anh ta thôi. Cô nghe nói nếu như người đang mộng du mà bị đánh thức đột ngột sẽ rất sợ hãi. Thậm chí còn có thể đột tử luôn. Rõ ràng cô mới là người bị sợ hãi mà. Ninh Tịch vốn chuẩn bị chờ Lục Đình Kiêu đi rồi mới ngủ lại. Nhưng không ngờ nghe tiếng tim đập rất quy luật bên tai lại bất chi bất giác ngủ mất. Rất lâu sau, người đàn ông bên cạnh mới chậm rãi mở ra đôi mắt màu mực ra, trên mặt lộ vẻ nhẹ nhõm. Sau đó anh ngây người nhìn cô gái đang nằm bên cạnh. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chân mày đang nhíu chặt của cô. Ánh mắt bỗng trở nên phức tạp. Sáng sớm hôm sau, Ninh Tịch bị một cú điện thoại đánh thức. Phản ứng đầu tiên của cô không phải là nghe điện thoại mà là nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Quả nhiên Lục Đình Kiêu không có ở đây. Vì vậy cô mới mơ mơ màng màng nhấn nút nghe của di động, lập tức vang lên tiếng gào thét giận dữ của Thường Lị. Ninh Tịch, cô làm chuyện tốt quá ha. Tôi đã sớm cảnh cáo cô chú ý ngôn hành cử chỉ của bản thân, đừng làm công ty mất thể diện, cô giỏi lắm. Bây giờ danh dự của công ty đều bị cô làm cho mất hết. Ninh Tịch lập tức tỉnh ngủ. Xảy ra chuyện gì? Thường Lì tức giận nói. Vào Weibo mà xem. Ninh Tịch bò xuống giường, nhanh chóng lấy máy tính đăng nhập vào Weibo. Sau đó cô phát hiện Weibo của mình đang bị người ta oanh tạc. Dưới tình huống như này, phần lớn các nghệ sĩ đều sẽ được công ty đứng ra xử lý giúp. Nhưng hiển nhiên là Ninh Tịch không có loại đãi ngộ đó. Cô không mua fan cũng không hoạt động nhiều. Trên Weibo cũng chỉ có hơn 30 chấm nghìn người hâm mộ. Ngay cả một hoa mạng cũng không bằng. Bình thường cô chỉ chia sẻ một số mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống. Mỗi lần đăng cũng không quá 100 lượt thích. Nhưng bây giờ, chỉ qua một đêm mà đột ngột tăng lên hơn 10.000 lượt tác cùng bình luận. Cô dùng tốc độ nhanh nhất xem những tin tức này, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y.

thì cô còn đeo thêm một cái danh bất trung. Một chân đạp hai thuyền mất. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 87. Anh cần một người phụ nữ tịch thản nhiên nói. Mới chút sóng gió thế này đã không chịu nổi, sao tôi có thể lăn lộn trong giới giải trí được. Lần trước chẳng phải anh còn nói sẽ tin tôi sao? Nhưng bộ dạng của cô bây giờ không hề có sức thuyết phục. Lục Đình Chiêu nghiêm mặt. Ninh Tịch nghe mà không hiểu gì hết, sau mới nhớ ra lớp trang điểm của mình lúc này cô giải thích. Cái này là do tôi tự trang điểm thành đấy chứ không phải giả bộ kiên cường gì đâu, không tin tôi tẩy trang cho anh xem nhé. Còn chưa nói hết, Lục Đình Kiêu đã bất thình lình đưa tay ra, dùng ngón tay nhẹ xoa lên má và mắt cô. Chỉ chạm nhẹ một cái, Ninh Tịch lại như bị điện giật, bất giác co rúm lại. Phản ứng của Ninh Tịch khiến mặt Lục Đình Kiêu trầm xuống, nhanh chóng thu tay lại. Đừng có cậy mạnh. Ninh Tịch cười nói. Không đâu, nếu tôi không làm được, tuyệt đối sẽ chạy về ôm đùi ngài ngay. Lục Đình Kiêu được người ta vuốt lông, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn. U, V, K, Q, M. Sau đó, Ninh Tịch gãi gãi đầu nhìn anh, muốn nói gì đó lại thôi. Muốn nói gì? Lục Đình Kiêu hỏi, giọng nói vô cùng dịu dàng, hoàn toàn không giống người đêm qua chút nào. Vẻ mặt Ninh Tịch phức tạp, cô nhìn anh hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng. Khổ chuyện là, Lục Đình Kiêu, anh có từng nghĩ tới việc muốn tìm một người phụ nữ bầu bạn với mình không? Em có ý gì? Sắc mặt Lục Đình Kiêu bỗng lạnh xuống. Anh đừng trách tôi nhiều chuyện, chỉ là tôi cảm thấy. Ninh Tịch đắn đo chọn lọc từ ngữ, sau đó thành khẩn vỗ vai anh. Tôi nghĩ chắc anh cần một người phụ nữ, có một số chuyện, nhịn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Chẳng phải có câu tục ngữ, ngày nghĩ gì đêm mơ cái đấy sao? Nhìn Lục Đình Kiêu bề ngoài có vẻ không gần nữ sắc, nhưng từ biểu hiện của anh đêm qua lại cho thấy, rõ ràng, là rất cần mà. Lần này, sắc mặt Lục Đình Kiêu đúng là đen đến độ không cách nào cứu vãn. Cô gái đáng chết này, là tại ai hại chứ? Cô thử nghĩ xem là ai để thịt đến tận miệng rồi mà vẫn phải nhẫn nhịn chật vật đến thế này không hả? Thấy vẻ mặt Lục Đình Kiêu càng ngày càng đáng sợ, Ninh Tịch ho khan một tiếng, chuồn vội. Sắp muộn rồi, tôi đi chào Tiểu Bảo rồi tới phim trường đây. Bye bye. Tại phim trường ở ngoại thành, Ninh Tịch vừa xuất hiện, đám fan của Giang Mục Giã đã đợi sẵn trước cổng lập tức xông về phía cô. Ninh Tịch. Ninh Tịch tới rồi. Con đĩ thối tha đó đến rồi kìa. Không ngờ cô ta còn dám vác xác tới đây. Con khốn kinh tởm kia. Bọn tao không cho phép mày lại gần Mục Giã. Mau cút khỏi đoàn làm phim đi. Ninh Tịch mau cút khỏi đoàn làm phim đi. Ninh Tịch cút khỏi làng giải trí. Cút đi. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Chỉ có vài nhân viên an ninh bảo vệ Ninh Tịch đi vào trong. Những người khác lại chỉ vậy lại xem náo nhiệt. Thỉnh thoảng lại chỉ trỏ cô. Cười châm biếm. Những ánh mắt tràn đầy ác ý ấy như một con rắn độc dữ tợn đang muốn xé nát cô ra. Ninh Tịch bất giác nhớ tới một nữ minh tinh mới nổi phải tự sát vì không thể chịu đựng nổi những lời đàm tiếu. Sau khi cô chết, trên di thư chỉ có dòng chữ. Miệng lưới con người chính là thứ đáng sợ nhất thế gian này. Đám người không ngừng ném trứng thối và rau nát tới. Không biết còn có ai ném một hòn đá, nhưng lại ném lịch. Thấy hòn đá kia sắp đập vào chuyên viên trang điểm Ami đang đứng xem kịch vui. Sắc mặt Ninh Tịch chợt biến. Cô nhanh nhẹn nhảy lên. Khi hòn đá chỉ còn cách Ami tầm nửa thước, cô đã kịp dùng cánh tay chặn lại. Giây tiếp theo, cánh tay cô chảy máu đầm đìa. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 88. bá vương hơ. To. A. Bơ. A. Vương hơ. To. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Phen đang kích động thấy cảnh này đều sững sờ. Ami cũng bị dọa sợ. Mặt Ninh Tịch tái nhợt, cô lạnh lùng liếc nhìn đám phen kia. Các người muốn làm gì thì nhằm vào tôi, đừng có làm bị thương những người không liên quan. Cô đừng có làm bộ làm tịch. Đúng đấy, đừng có vờ làm người tốt. Cô chính là một con hồ ly tinh không biết xấu hổ. Ánh mắt Ninh Tịch càng trở nên sắc lạnh. Chỉ dựa vào một bài đăng vô căn cứ trên Weibo mà bảo tôi là người xấu. Tuy các bạn còn nhỏ, nhưng tôi mong trước khi làm gì thì các bạn cũng nên động não một chút. Từng lời nói và hành động của các bạn đều đại diện cho thần tượng của mình, thế nên đừng có để bị người khác lợi dụng mà còn không biết. Như thế là đang bôi nhỏ thần tượng của mình đấy. Ninh Tịch biết, lúc này cô có nói gì họ cũng sẽ nghe không lọt tai, trừ khi nhắc đến thần tượng mà họ hâm mộ. Từ khi nào đến lượt cô dạy bảo bọn này đấy? Thật ra tôi thấy cô ta nói cũng có lý. Vừa rồi là ai ném đá thế, đứng ra đây. Không phải đã nói không dùng bạo lực, nhiều nhất chỉ ném trứng thôi cơ mà. Phải đấy, ai đấy? Chúng ta tới đây để đòi lại công bằng cho Mục Giã chứ không phải đến để bôi nhỏ anh ấy. Đám fan bạo động tạm thời cũng ổn định lại, Ninh Tịch rốt cuộc cũng chen được vào trường quay. Quách Khải Thắng thấy cô đến, vội vàng gọi cô vào phòng nghỉ. Ninh Tịch đến rồi à? Mau vào đây ngồi đi. Đạo diễn, em xin lỗi, gây phiền phức cho đoàn mình rồi. Ninh Tịch áy náy, cô cúi gập người. Thấy bộ dạng tiều tụy của cô, Quách Khải Thắng vội an ủi. Người khác không hiểu cô, chẳng lẽ tôi còn không rõ sao? Cái bài đăng đó nói cô không có khả năng diễn xuất rõ ràng là nói bừa. Còn nói, khụ, nói cô ngủ với tất cả mọi người trong đoàn. Tôi thân là người trong cuộc chẳng lẽ không rõ? Chuyện này tôi thấy nhiều rồi, ai đúng ai sai trong lòng tôi tự khắc biết. Cảm ơn đạo diễn. Vào những lúc thế này mà Quách Khải Thắng vẫn đứng về phía cô, điều này khiến cô vô cùng cảm kích. Nhưng chuyện này quả thật ảnh hưởng rất lớn tới cô. Cô nhìn vẻ mặt tiều tụy của cô xem. Nếu không thì tôi cho cô nghỉ ngơi vài ngày. Cô cứ ở nhà nghỉ ngơi khỏe hẳn đi. Quách Khải Thắng góp ý. Ninh Tịch lập tức nói. Không cần đâu. Em muốn quay tiếp. Vốn dĩ chuyện của em đã gây ảnh hưởng rất lớn cho cả đoàn rồi. Nếu lại làm liên lụy tới tiến trình thì em có chết ngàn lần cũng không hết tội đâu. Quách Khải Thắng thấy thái độ kiên quyết của cô, liền tỏ ra vui mừng. Hai, vậy được. Nếu không chịu nổi nữa thì nhất định phải nói với tôi đấy. Sau khi ra khỏi chỗ của đạo diễn, Ninh Tịch bỗng bị kéo mạnh vào một góc không người. Người kia tỏ ra sốt ruột, ngay đến quả đầu vàng chói kia trông cũng có vẻ bơ phờ. Ninh Tịch, tay bà không sao chứ? Vết thương nhỏ thôi, đã xử lý qua rồi. Ninh Tịch không bận tâm nói. Giang Mục Giã phát cáu. Tôi vốn định ung tin đính chính giải thích cho fan biết. Nhưng anh Minh lại đổi mật mã Weibo không cho tôi vào. Nói giờ tôi mà đứng ra thì sẽ càng hại bà. Ninh Tịch vớ ngực lộ ra vẻ mặt vui mừng. May mà anh Minh vẫn còn thông minh đấy. Giang Mục Giã cảm thấy thật tổn thương. Đồ phụ nữ vô lương tâm, tôi chỉ muốn giúp bà thôi, không được sao? Ninh Tịch bất đắc dĩ nói. Nếu ông thật sự muốn giúp tôi, vậy tôi nhắc trước cho ông biết. Lát nữa tôi sẽ giả vờ là một đóa tiểu bạch hoa. Anh phải phối hợp với tôi. Không được lộn xộn. Nếu không đừng trách tôi tuyệt giao với ông. Giang Mục Giã ngoái ngoái tai tỏ ra không thể tin nổi. Vừa rồi bà nói muốn làm gì cơ? Tiểu bạch hoa có vấn đề. Bà có chắc một đóa bá vương hoa như bà có thể hoàn thành được thử thách khó khăn như vậy không? Biến. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 89. Kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu tê. Mơ. Nay cũng trùng hợp thật. Hầu hết cảnh Ninh Tịch phải quay đều là cảnh đóng cặp với giả Thanh Thanh. Đang ngồi nghiên cứu kịch bản dưới bóng cây râm mát, bên tai bỗng truyền tới một âm thanh kỳ quái. Ôi, đây chẳng phải là đại minh tinh của chúng ta sao? Ninh Tịch, giờ cô nổi tiếng rồi, ho đến độ tất cả mọi người đều biết đến cô rồi đấy. Ha ha, biết mấy chuyện xấu xa mà cô làm. Cô cũng thật vô liêm sỉ, xảy ra chuyện như thế mà vẫn dám vác mặt tới trường quay. Giả Thanh Thanh rõ ràng là đang cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ cần Ninh Tịch biến khỏi đoàn làm phim, cô ta có thể thừa cơ thay thế vị trí của Ninh Tịch. Có thể đóng cặp với anh Mục Giã rồi. Ninh Tịch cắn môi, thân thể khẽ run, vẻ mặt khó xử nhưng vẫn im lặng. Giả Thanh Thanh thấy vậy càng đắc ý, chập một tiếng rồi chạy theo Giang Mục Giã. Anh Mục Giã, loại người này anh phải tránh xa ra. Nếu không danh tiếng của anh sẽ bị cô ta làm hỏng mất. Cô ta hại anh mất bao nhiêu fan rồi còn gì. Giả Thanh Thanh áp sát tới còn mang theo mùi nước hoa gay mũi. Gân trên trán Giang Mục Giã giật giật. Gã muốn phát cáo nhưng nghĩ tới lời cảnh cáo của Ninh Tịch nên đành hít sâu miễn cưỡng chịu đựng. Giả Thanh Thanh thấy Giang Mục Giã ngó lơ mình. Chỉ nghĩ là anh ta đang khó chịu vì vướng phải chuyện của Ninh Tịch. Lại càng áp sát tới an ủi. Mục Giã, anh cứ yên tâm đi, đoàn làm phim sớm hay muộn cũng sẽ đá Ninh Tịch thôi. Cô ồn quá đấy. Giang Mục Giã kiềm chế hết sức mới thay tất cả ngôn từ chửi mắng của mình thành bốn từ này. Xin lỗi anh Mục Giã, em không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Giả Thanh Thanh ấm ức bỏ đi. Cô ta bất mãn vì Giang Mục Giã vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với mình. Nhưng nghĩ một hồi cô ta lại thấy yên tâm. Dù sao đợi cô ta lấy được vai nữ thứ thì sẽ có cơ hội ở chung với anh Mục Giã ngay thôi. Cứ nghĩ tới mấy cảnh thân mật kia là cô ta lại không kiềm chế được sự kích động của mình. Nhớ tới thì tại sao hôm nay đạo diễn còn bắt cô ta tới quay cảnh tiếp theo với Ninh Tịch làm gì? Thật đúng là lãng phí thời gian. Có điều cảnh quay ngày hôm nay cô ta cũng rất thích, có một cảnh cô ta sẽ tát Ninh Tịch. Hứ, tới lúc đó nhất định phải cho mày biết mặt. Đạo diễn, em thấy cảnh này nếu tát thật thì hiệu quả sẽ tốt hơn, anh có thấy vậy không? Hiếm lắm mới có dịp một người không hề chuyên tâm đóng phim như Giả Thanh Thanh lại chủ động chạy tới nói chuyện với đạo diễn như vậy. Làm gì có chuyện Quách Khải Thắng không biết cô ta đang nghĩ gì, ông trầm giọng nói. Chủ yếu vẫn là dựa vào góc quay thôi, nhiều nhất chỉ cần sượt qua mặt một chút là được rồi. Em biết rồi. Giả Thanh Thanh miệng thì nói thế nhưng hoàn toàn không có ý định nghe theo. Cô ta định sẽ tát thật. Hơn nữa còn phải tát vài cái. Để con khốn kia nếm mùi khổ sở mới được. Dù sao loại chuyện lấy việc công trả thù riêng, thế này cũng không phải là lần đầu cô ta làm, chưa lần nào cô ta xảy tay cả. Sau khi các bộ phận đã chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu bấm máy. Trong cảnh này, Mạnh Trường Ca chỉ vừa mới nhập cung. Dùng tên giả là Nam Vô Mộng. Vẫn chỉ là một cung nữ nhỏ bé. Vì hoàng đế để ý tới nàng nên rước lấy sự ghen ghét của Hiền Phi. À, ta liền gọi nàng tới tầm cung gây khó dễ cho nàng. Tiện nhân vô liêm sỉ, không ngờ ngươi còn dám quyến rũ hoàng thượng trước mắt bản cung. Hiền Phi nói rồi, giương tay tát mạnh một cái. Đúng lúc Giả Thanh Thanh ra tay, đôi đồng tử của Ninh Tịch thu lại, cơ thể hơi run lên. Cô khéo léo tránh ca mê ra, né được bàn tay của Giả Thanh Thanh. nhưng cơ thể cô như bị đẩy mạnh, chật vật ngã xuống đất. Sau đó, phụt, một búng máu được nhổ ra. Ninh Tịch, Quách Khải Thắng giật mình, tất cả nhân viên công tác cũng bị cảnh này dọa sợ, mọi người tụt tít vây lại. Giả Thanh Thanh, cô mới quay phim ngày đầu tiên đấy à? Sao ngay đến cả sức mình cô cũng không khống chế được hả? Thường ngày tính khí của Quách Khải Thắng rất tốt, đây là lần đầu tiên ông tức giận như vậy. Chuyện ngoài trường quay, ông không thể can thiệp. Nhưng nếu trong phạm vi của ông mà làm ra mấy chuyện này, ông tuyệt đối sẽ không tha thứ. Tôi, Giả Thanh Thanh cũng giật mình. Vừa xong quả thật cô ta có cố tình dùng sức thật. Nhưng tuyệt đối không thể đến mức có thể khiến Ninh Tịch ngã thổ huyết thế kia. Hơn nữa vừa rồi cô ta rõ ràng thấy Ninh Tịch có hơi tránh đi. Cô ta căn bản không hề chạm được vào cô. Nên chỉ biết è cổ ra kêu oan. Tôi chỉ tát nhẹ cô ta một cái thôi, vốn không hề dùng sức. Cô ta giả vờ đấy. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 90. Cốt tiểu bạch hơn. To. A. T. I. E. Cơ. Rằng trong giới Giả Thanh Thanh có quá nhiều tai tiếng. Chuyện thế này lại làm không ít. Thêm việc cô ta vẫn luôn chống đối Ninh Tịch. Vậy nên lúc này không ai tin cô ta cả. Đạo diễn, em không sao, chỉ hơi rách môi một chút thôi, ngậm đá một lát là được ấy mà. Chị Thanh Thanh chắc chỉ muốn hiệu quả quay tốt hơn nên mới vậy, ngài đừng giận nữa. Ninh Tịch tuy chịu ấm ức nhưng vẫn cố chống đỡ, trông ẩn nhẫn lại hiểu chuyện. Thấy vẻ mặt ấy, không chỉ đạo diễn mà những người khác cũng cảm thấy đồng tình với cô. Giang Mục Giã ở bên cạnh nhìn, khóe miệng giật giật, suýt chút nữa thì bị lừa. Cái con bé chết tiệt này, giả bộ làm tiểu bạch hoa cũng sống ghê. Giả Thanh Thanh thấy dáng vẻ mảnh mai của cô, nhất thời bão nổ. Ninh Tịch, mày còn giả bộ. Rõ ràng là mày cố ý. Là mày tự cắn xách môi mình. Có phải mày đã ngậm bao máu trong miệng từ trước rồi đúng không? Giả Thanh Thanh, cô đủ rồi đấy. Quách Khải Trình khiển trách. Tiểu trợ lý bên cạnh Giả Thanh Thanh sợ to chuyện vội vàng kéo cô ta khuyên nhủ. Chị Thanh Thanh thôi bỏ đi. Chị đừng chọc đạo diễn nổi giận nữa. Dù sao trong chuyện này chúng ta cũng có phần sai mà. Cô ta hiển nhiên cũng cho rằng Giả Thanh Thanh cố ý đánh thật. Chuyện thế này cô ta thấy quá nhiều rồi. Giả Thanh Thanh trở tay tát vào mặt tiểu trợ lý. Cút, từ khi nào tới lượt cô chỉ huy tôi làm việc hả? Tiểu trợ lý bị đánh ngã xuống đất, miệng chảy máu giống y Ninh Tịch. Tất cả nhân viên trong đoàn, đặc biệt là những người có địa vị không cao giống như cô trợ lý đều vội vàng chạy tới đỡ cô dậy. Họ nhìn Giả Thanh Thanh với ánh mắt vô cùng chán ghét. Tuy đời tư của Ninh Tịch có lung tung, nhưng cô chưa bao giờ làm ảnh hưởng đến người khác. Hơn nữa lúc quay phim cũng rất chuyên nghiệp. Nhưng còn Giả Thanh Thanh thì sao? Chỉ là một con đàn bà đanh đá. Đây là lần đầu Giả Thanh Thanh bị đổ oan. Thấy mọi người đều không tin cô ta. Mặt cô ta tái mét. Có cảm giác chỉ chút nữa thôi là ngất xỉu. Vào lúc cô ta mất không chế muốn liều lĩnh xông lên cào xé Ninh Tịch, bỗng có người tiến tới tóm lấy cổ tay cô ta. Thanh Thanh, em cũng thật là. Chỉ biết em muốn diễn tử tế cho đạo diễn mở rộng tầm mắt. Nhưng cũng không cần quá nghiêm túc như vậy. Người biết thì nói em chuyên nghiệp. Kẻ không biết thì nghĩ em thế nào đây? Người vừa tiến tới nói là Ninh Tuyết Lạc. Hôm nay, Ninh Tuyết Lạc không có cảnh quay. Vốn dĩ cô ta không cần tới. Nhưng để thấy bộ dạng đen đủi của Ninh Tịch nên cô ta vẫn đến. Không ngờ, sau khi tới đây lại thấy cảnh này. Giả Thanh Thanh rốt cuộc đang làm gì vậy? Ván bài tốt như thế, sao lại bị cô ta đánh thành ra thế này? thấy mọi người đều đang chán ghét Giả Thanh Thanh cực độ mà đồng tình với Ninh Tịch, Ninh Tuyết Lạc vội chạy tới giải vây. Giả Thanh Thanh vừa nhìn thấy Ninh Tuyết Lạc như nhìn thấy người thân, cô ta lập tức khóc lóc kiện cáo. Chị Tuyết Lạc, con khốn đó đổ oan cho em. Ninh Tuyết Lạc sợ cô ta lại nói năng linh tinh khiến mọi người ghét bỏ, nên tóm cô ta vào một góc. Sao em vẫn không kiểm soát được cơn giận của mình thế? Sớm muộn gì Ninh Tịch cũng sẽ bị đuổi đi, giờ em chọc vào cô ta làm gì? Giả Thanh Thanh thở gấp đáp. Mới đầu đúng là em có nghĩ sẽ dạy dỗ nó một trận. Nhưng em còn chưa động vào nó. Nó đã tự mình tránh. Lại còn bày ra bộ dạng bị em đánh đến thổ huyết. Ninh Tuyết Lạc thấy Ninh Tịch phía đối diện đang được đạo diễn không ngừng an ủi. Nhưng vẫn tỏ ra độ lượng. Cô ta lập tức nhìn ra cô định giở trò gì. Vội nghĩ cách cứu cánh. Thanh Thanh, chỉ mình chỉ tin em cũng vô dụng. Vấn đề là mọi người đều không tin. Tình huống lúc này em không giải thích rõ được đâu. Cách tốt nhất là em lập tức đi xin lỗi Ninh Tịch đi. Giả Thanh Thanh vừa nghe thấy vậy liền nổi giận. Gì cơ? Bảo em đi xin lỗi. Em không đi. Chị Tuyết Lạc, sao chị có thể đứng về phía cô ta, nói giúp cô ta như vậy?